Tuyệt thế dược thần, chương 276, sôi sùng sục AH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì công pháp thiếu sót, U Vân Tông môn nhân liền đột phá hồn hải cảnh đều hết sức khó khăn. Mấy năm nay càng là ngày càng xa sút. Thiên Vũ nếu như có thể bằng vào chính mình lĩnh ngộ chân ý đột phá hồn hải cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn, này đối với U Vân Tông mà nói ý nghĩa quá trọng đại rồi. Lạc Thanh Phong ánh mắt bỗng nhiên vừa nhìn về phía Diệp Viễn, cảm khái nói: Tiêu Kiếm, ngươi có hay không phát giác, từ khi Diệp Viễn tiến nhập tông môn sau, tông môn lặng lẽ ở giữa xảy ra rất khó lường hóa. Tiêu Kiếm sững sờ, không khỏi hồi tưởng lại khoảng thời gian này phát sinh ở Diệp Viễn chuyện bên người. Hích, thật đúng là, tông chủ ngươi không nói, ta cũng không nghĩ đến. Thiên Phong sư thúc bế quan, khốn nhiễu đan đường tất cả trưởng lão nhiều năm vấn đề từng cái cởi ra. Bây giờ Thiên Vũ dĩ nhiên lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu. Suy nghĩ một chút, Diệp Viễn tiến nhập tông môn mới một tháng nhiều một chút thời gian, tông môn dĩ nhiên xảy ra nhiều như vậy biến hóa. Tiêu Kiếm đếm kỹ Diệp Viễn cho tông môn mang tới biến hóa, không khỏi một hồi kinh hãi. Lạc Thanh Phong gật đầu nói: Diệp Viễn thứ người như vậy, đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Hắn chính là có đại cơ duyên người. Vây quanh ở bên cạnh hắn người, có thể có được lợi ích cực kỳ lớn. Sư tôn của hắn tất nhiên là nhân vật kinh thiên động địa, sau này vào nhập thần vực cũng sẽ rực rỡ hào quang. Mà ta U Vân Tông có thể thu được Diệp Viễn, cũng là thay đổi tông môn khí vận thời cơ. Tiêu Kiếm, đem Diệp Viễn dẫn vào tông môn, là ngươi công lao lớn nhất. Nếu là bởi vì Diêu Thiên mà để Diệp Viễn cùng U Vân Tông bất hòa, trừ phi chúng ta có thể giết chết Diệp Viễn, bằng không sau này nhất định là tai họa ngập đầu. Tiêu Kiếm nghe vậy nghĩ đến mà sợ. Hắn lúc ấy đối với Diệp Viễn căn bản cũng không lý giải, chỉ là bởi vì Lô Ngạn nguyên nhân mới lên tâm. Cho dù Diệp Viễn nguyên khí cảnh tựu xông qua cửu thiên lộ, hắn cũng chỉ là tưởng rằng Diệp Viễn rất có tiềm lực mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Viễn càng là có thể cải biến toàn bộ tông môn lực lượng. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là may mắn không thôi. Trên lôi đài, đối diện Thiên Vũ một kiếm này, Diệp Viễn không dám thờ ơ, nguyên lực nhiên thiêu mở hết. Cửu kiếm thức, cửu kiếm hợp nhất. Cửu kiếm hợp nhất là Diệp Viễn ngoại trừ thiên lưu phi hoa ở ngoài công kích mạnh nhất. Đối diện Thiên Vũ này kinh người một đòn, Diệp Viễn cần phải toàn lực ứng phó. Chỉ thấy một đạo sáng mù mắt kiếm khí màu vàng cùng một đạo kiếm khí màu đỏ rực đụng va vào nhau. Ầm, một đạo kịch liệt tiếng nổ tung truyền tới. Một cỗ cực mạnh địa khí lãng nhộn nhạo lên. Mau tránh ra, lôi đài sắp không chịu được nữa rồi. Trong đám người bỗng nhiên có người kêu lên sợ hãi. Kỳ thật không cần hắn gọi, khác người hắn đã chủ động tản ra. Chung quanh lôi đài xuất hiện một mảng lớn khu vực chân không. Bốn phía lôi đài là có trận pháp bảo vệ, có thể phòng ngự ngưng tinh trung kỳ võ giả một kích toàn lực. Trong hạch tâm đệ tử thực lực mạnh nhất có điều nửa bước ngưng tinh. Này trận pháp phòng ngự đã dư giả rồi, nhưng mà hai người này cường thế một đòn, đã xa siêu việt hơn xa rồi phạm vi này. Lôi đài trận pháp phòng ngự lúc này từng khúc nứt nẻ, rốt cuộc bị vẻ này khí lãng giải khai. Diệp Viễn tại nguyên khí cảnh thời điểm sử dụng cửu kiếm thức là có thể thương tổn đến viên phi rồi. Hiện tại hắn đã là linh dịch cảnh trung kỳ, cửu kiếm thức uy lực mạnh có thể không chỉ một bậc, mà lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu Thiên Vũ uy thế của một kiếm cũng là không thua bao nhiêu. Hai cái này đạo công kích đụng thẳng vào nhau, chính là tam giai trung phẩm trận pháp phòng ngự, lại làm sao có thể thủ ở. Hai bóng người hướng ngược lại bay rớt ra ngoài, nặng nề quăng xuống đất. Hai người lại là đồng thời bò dậy, lau mép một cái vết máu, chăm miệng một lời nói. Lại đến, vừa nói, hai người không nói hai lời, lần nữa lấy chiêu thức giống nhau công về phía đối phương. Hai người kia điên rồi, mau tránh ra, lại mau tránh ra chút, trận pháp phòng ngự đã phá, chúng ta tránh xa một chút xem cuộc chiến. nếu không sẽ tạo thành ngộ thương. Trong đám người nhất thời rối loạn tưng bừng, mà Diệp Viễn cùng Thiên Vũ chính là không coi ai ra gì đứng chung với nhau. Mọi người vừa mới rút lui ra khỏi một khoảng cách, lưỡng đạo công kích lại đụng vào nhau. Hai người lúc này đã không có gì sặc sỡ vũ kỹ, thuần túy là kiếm ý so đấu, lực lượng va chạm, dã man loại hình. Thiên Vũ lĩnh ngộ kiếm ý tự nhiên không bằng Diệp Viễn cao thâm, nhưng là cảnh giới của hắn chính là mạnh hơn Diệp Viễn quá nhiều. Bổ sung bên dưới, hai người kiếm chiêu uy lực lại là sàn sàn nhau. Lại là, oanh, đất một tiếng, khí lãng lần nữa xoay tròn. Dù là mọi người lui ra ngoài thật xa, cũng là cảm thấy vẻ này tuyệt cường kinh khí đập vào mặt. Hai người lần nữa bay ngược, cũng đều bò dậy lần nữa đến. Ha ha ha, sảng khoái, lại đến, Thiên Vũ hào sảng nói. Phụng bồi tới cùng, Diệp Viễn hiếm thấy đụng phải một cái đối thủ ngang sức ngang tài. Trận chiến này đánh cũng là niềm vui tràn trề. Quan trọng nhất là, Diệp Viễn đã đem nguyên lực nhiên thiêu thúc dục đến cực hạn. Hắn có loại cảm giác, cách lĩnh ngộ truyền chân ý không xa. Chiến đấu không thể nghi ngờ là lĩnh ngộ chân ý phương thức tốt nhất. Mỗi lần đối chiêu, hai người đều bị đánh bay ra ngoài thật xa. Nhưng là hai người chính là lập tức ương ngạnh bò dậy. Lần nữa đối chiêu, hai người này điên rồi sao? Bọn họ đèn đã cạn dầu, vẫn còn đang đánh. Đúng a, Thiên Vũ sư huynh nửa bước ngưng tinh thực lực, lúc này nguyên lực cũng là còn dư lại không có mấy. Thật không hiểu nổi Diệp Viễn là thế nào chống đỡ đến bây giờ. Giờ phút nguy hiểm đó, đều đã đánh tới mức này rồi. Công kích của bọn họ còn sắc bén như thế. Mỗi lần đối công sinh ra khí lãng, một điểm không so sánh với một lần ít. Bọn họ là làm sao làm được? Hai cái kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, thật sự là không thể tính toán theo lẽ thường. Hai người đối công chấn động đến mức tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Loại trình độ này đại chiến, bọn họ tại trong tông môn nhưng là cực ít thấy. Cho dù là hai cái ngưng tinh cảnh võ giả đối chiến, cũng không có sinh mãnh như vậy a. Thiên Vũ có thể chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn là ỷ vào hắn nguyên lực thâm hậu. Mà Diệp Viễn có thể chống đỡ đến bây giờ, dựa vào chính là hắn đối với chân ý cảm ngộ. Đừng nhìn lực công kích của hắn ít ỏi dáng, nhưng là hắn nguyên lực tiêu hao chính là càng ngày càng ít. Chỉ thiếu một chút chút, hắn tự có thể lại lĩnh ngộ một loại chân ý rồi. Diệp Viễn bây giờ liền giơ kiếm khí lực đều gần như không còn rồi. Hắn mỏi mệt nhìn đối diện Thiên Vũ. Đối phương so với hắn cũng không tốt gì. Đây là hắn bên trong đan điền cuối cùng một tia nguyên lực. Chỉ thiếu chút xíu nữa. Một chút xíu. Ta không thể thua. Ta còn muốn giết tỉnh hồn vực. Làm sao có thể ở chỗ này thua hết. Diệp Viễn cắn răng, đem cuối cùng một tia nguyên lực bóc lột đi ra. Nguyên lực nhiên thiêu, sôi sùng sục a hát, cuối cùng đó lác đác không có mấy nguyên lực, càng là giống như nước sôi một dạng bay lên. Lần này, Diệp Viễn vận chuyển nguyên lực không có chút nào đình trệ cảm giác. Những thứ kia bị thiêu đốt rơi nguyên lực, hóa thành một cỗ tinh thuần đất kiếm ý, từ đan điền tiến nhập kinh mạch. Lại do kinh mạch tiến vào thương hoa kiếm bên trong. Giờ khắc này, Diệp Viễn cảm giác cường đại trước đó chưa từng có. Trước sử dụng nguyên lực nhiên thiêu một chiêu này, chung quy là sẽ có một ít năng lượng tiêu hao, uổng công chạy mất hết. Diệp Viễn một mạch theo đuổi, chính là đem loại này nguyên lực chuyển đổi. 100, đất cất giữ đến, lấy thương hoa kiếm thả ra ngoài. Nhưng là muốn làm được 100, nói dễ vậy sao? Cùng Thiên Vũ lần lượt đối công, Diệp Viễn một mực lục lọi như thế nào đem mức tiêu hao này giảm đến ít nhất. Bây giờ, hắn rốt cuộc làm được. Cửu kiếm thức, cho ta đi. 9 ánh kiếm hợp làm một thể. Đó chói mắt kiếm mang càng là muốn chói mù rồi mọi người cặp mắt. Cách chương.